Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 692, Kỳ Quái Hoàng Tích. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, nghi trùng. Ha ha, chủ nhân, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Ta nhớ ngươi muốn chết. Nghi trùng nghe được Trương Dịch Phong thanh âm, kích động hét, thân thể cao lớn bò lổm ngổm trên đất. Thật nhanh rời đến Trương Dịch Phong bên người. Nhớ ta. Trương Dịch Phong cười nhạt. Nếu như không phải là gặp phải vấn đề khó khăn, người biết chủ động liên lạc với ta. Một mình ở bên ngoài ung dung tự tại cuộc sống không tệ chứ. Cũng không muốn hồi thành sinh mạng. Nghi trùng ánh mắt lúng túng, vội vàng nói sang chuyện khác. Ta vốn là lấy vì cái đó mẫu xác sống, sẽ không đem ký sinh trùng giao đến chủ trong tay người. Không nghĩ tới nàng còn thật thủ tín. Ta thiếu nàng một cái ân huệ. Nàng có thể không thủ tín. Trương Dịch Phong buồn cười lắc đầu. Lam Từ bắt đầu liền không nghĩ thông biết Trương Dịch Phong. Nếu không phải Trương Dịch Phong đánh bại nàng, Lam muốn sống mới có thể đem ký sinh trùng lấy ra. Nếu không, nghi trùng thật có thể táng thân khu mê vụ. Nhìn bốn phía xuất hiện mạnh mẽ sinh vật biến dị. Trương Dịch Phong sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Trước đem trước mắt cửa ải khó vượt qua mới là tránh sự. Nghi trùng liếc hai tôn độc nhãn người. Khổng lồ, ve liệt ma, cổ viêm dực thú, diễm âm tinh, hình người thạch thú, đầu trâu quái nhân một cái. Khinh thường nói, những người này dễ dàng đối phó. Chân chính khó dây dưa là hoàng tích. Hề hề, nhờ tộc côn trùng chi hoàng yêu thích. Nhàn nhạt cười tiếng vang lên. Đông đông đông tiếng bước chân từ xa đến gần. Mặt đất chấn động kịch liệt. Sương mù ngoan ngoãn cuốn mở. Giống như là nghênh đón vương giả hạ xuống. Khổng lồ uy áp. Rời núi lấp biển tới. Cấp thấp hắc giáp trùng rối rít nổ tung. Cấp thấp sinh vật biến dị giống vậy chết thảm. Quang thị khí thế là có thể chấn áp cửu thiên thập địa. Hoàng tích. Trương Dịch Phong ngưng thần hơi co lại. Thần lằn hoàng kim từ trong xương mù thò đầu ra, từ từ lộ ra nửa đoạn thân thể. Nó quá to lớn, giống như là cự thú tiền sử, vừa tựa như Anchaman ở giữa dáng vóc to quái vật. Đứng ở trước mặt nó, tất cả sinh vật cũng tỏ ra nhỏ bé, cho dù là hai tôn độc nhãn người khổng lồ, nghi trùng, đều cảm giác một người lùn. Hoàng tích toàn thân vàng óng, tràn ngập kim quang nhàn nhạt. Trên da màu vàng lân vùng, mịn ngay ngắn, góc cạnh rõ ràng, giống như hoàn mỹ nghệ thuật điêu khắc, làm người ta mục huyễn thần mê. Hai cái bắp đùi chống đất, cùng thiên trụ tựa như, loài người cần ngửa đầu mới có thể thấy được nó thân thể. Dù vậy, thân thể khổng lồ của nó, giống như không có vào vân tiêu thần thú, cao cao tại thượng, uy nghiêm không thể xâm phạm. Trương Dịch Phong trong mắt hiện lên nhàn nhạt hắc quang, nhìn thấu mắt mở, siêu cấp biến dị thể cấp 8, hoàng tích, đơn giản một hàng chữ, để cho Trương Dịch Phong tim không chịu thua kém nhảy lên. Cấp 8 biến dị thể liền cấp 8 biến dị thể, còn siêu cấp biến dị thể, nhìn thấu mắt hoặc là không thấy được, thấy cũng sẽ không gạt người. Dư thừa tin tức, nhất định là ở cảnh kỳ Trương Dịch Phong. Hoàng tích đặc biệt khủng bố. Cần phải cẩn thận. Ồ, là ngươi. Hoàng tích lớn ánh mắt. Nhìn về phía Trương Dịch Phong. Nó trong mắt tràn đầy nồng nặc vẻ kinh hãi. Không sai. Không tệ. Loài người cái chủng tộc này thật là thiên phú hơn người. Ngắn thời gian ngắn. Ngươi lại đã bước vào thứ vương cấp. Có thể nói thiên tài. Ta nhớ ngươi thật giống như là tu luyện không gian nguyên năng đi. Liền không thể. Liền không thể, ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Thứ vương cấp, Trương Dịch Phong mặt đầy nghi hoặc, dùng các ngươi giải thích, thứ vương cấp chính là cấp 8. Hoàng tích hoàn toàn không có địch nhân khái niệm, giống như một vị khoan hậu trưởng giả, theo sau bối thân thiết trò chuyện. Loại cảm giác này, lạ vô cùng dị, Trương Dịch Phong cảm giác được. Hoàng tích đối với bọn họ cũng không có sát ý, nếu không. Lần trước bọn họ tuyệt đối không trốn thoát, nhưng mà, nó là biến dị thể, khu mê vụ vương giả, tại sao phải làm như vậy đâu? Nơi này rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Hoàng Tích cảm khái nói. Tiền bối, chấm ngoặc kép, tiền bối. Hoàng Tích ngẩn người, mắt nhìn Trương Dịch Phong, trong giọng nói tựa hồ mang nụ cười. Thú vị đứa nhỏ, ta nhưng mà dị thú, loài người tử địch, ngươi lại kêu ta tiền bối. Ha ha, biết bao quen thuộc gọi à. Không tệ, không tệ, xem ngươi như thế lễ độ hình dáng. Chỉ cần ngươi cùng cái con sâu này đáp ứng lưu lại cùng ta, ta có thể thả những người khác rời đi. Trương Dịch Phong sắc mặt trở nên khó coi. Tiền bối ý tốt, ta vô phúc tiêu thụ. Hoàng Tích tựa hồ sớm có dự liệu, không nói gì, ánh mắt quét nhìn toàn trường, đột nhiên đọng lại ở đồng dao trên mình. Một cổ khí thế cường đại từ trên người nó phun ra. Ngươi, làm sao biết, chấm ngoặc kép, ta là trí giả. Đồng dao thản nhiên nói, ta biết ngươi là trí giả. Trong cơ thể truyền thừa lực chưa hoàn toàn hồi phục. Không quá ta tò mò là, truyền thừa gen làm sao biết lưu lạc ở trên cái thế giới này. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Nhất định là Lục La trộm đoạt vĩ đại dị thú văn minh thành quả, đem chế tạo ra truyền thừa gen trồng vào cái thế giới này sinh mạng thể bên trong, từng đời một truyền thừa tiếp. Hoàng Tích bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy. Tốt thủ đoạn cao minh, chúng ta đều bị nó đùa bỡn. Hoàng Tích đột nhiên than thở đứng lên. Tiền bối, ngươi tựa hồ biết chút ít cái gì? Trương Dịch Phong hỏi dò. Hoàng Tích ánh mắt chớp chớp. Ngươi muốn biết, ta đều biết. Ngươi không muốn biết, ta cũng biết. Nhưng mà ta liền thì không muốn nói cho ngươi. Nghịch ngợm, Trương Dịch Phong khóc cười không thể. Ta có thể nói cho ngươi chỉ có một việc. Đó chính là bắt chặt thời gian tăng lên thực lực đi. Cùng cái thế giới này đi về phía hủy diệt, lúc này tất cả sinh vật đều sẽ chết mất. Có thực lực, có lẽ còn biết có một đường sinh cơ. Hoàng Tích trịnh trọng nói. Thế giới hủy diệt, Trương Dịch Phong, Đồng Dao, Nghi Trùng bọn họ trố mắt nhìn nhau. Trì hoãn thời gian đã quá nhiều. Tới đi, để cho ta xem các ngươi thực lực đạt tới dạng gì trình độ. Hoàng Tích ánh mắt đột nhiên ở giữa. Sắc bén. Ta cũng là con cờ, dẫy dụa bất quá phí công. Đã như vậy, liền hết thảy thuận theo tự nhiên. Giết ta, các người liền có thể an toàn rời đi khu mê vụ. Nếu không, tất cả sinh mệnh cũng biết tàn lụi. Có người khổng lồ tộc huyết mạch đứa nhỏ, các người mục tiêu không phải ta sao? Còn chờ cái gì? Hoàng Tích nhìn hai tôn độc nhãn đồ sộ người nói. Hai tôn độc nhãn người khổng lồ hơi chần chờ. Nắm búa đá, hướng Hoàng Tích sải bước đi tới. Búa đá đánh xuống, ánh sáng sáng chói bùng nổ, tựa hồ phải đem thế giới chém thành hai khúc. Đột nhiên bây giờ, hai tôn độc nhãn người khổng lồ cùng Hoàng Tích đánh nhau. Đồng Dao thấp giọng hỏi, chúng ta làm thế nào? Độc nhãn người khổng lồ không phải Hoàng Tích đối thủ. Không giết chết Hoàng Tích, chúng ta ai cũng đi không hết. Liên thủ tiêu nó. Trương Dịch Phong trong mắt lệ quang thoáng qua, quyết định, lưỡi hái tử thần xuất hiện ở trong tay, bay về phía Hoàng Tích, giết. Trương Dịch Phong động thủ, Đồng Dao, Nghi Trùng theo sát phía sau, rơi vào rằng co tộc côn trùng đại quân, sinh vật biến dị, ngay tức thì hướng giết, cấp 8 diễm âm tinh, cấp 8 thạch dương thú, cấp 8 đầu châu quái nhân, cấp 8 ve liệt ma, cấp 8 cổ viêm dực thú. Nhô lên, trợ giúp Hoàng Tích đối kháng Trương Dịch Phong. Đồng Dao, Nghi Trùng bọn họ, cút ngay. Tinh thần gió bão, nhìn ngăn cản ở trước người cấp 8 ve liệt ma. Nghi Trùng gầm thét, vô cùng niệm lực cuốn ra. Phảng phất cửu thiên cơn lốc, cấp 8 ve liệt ma lại phát ra kêu thảm thiết. Ầm ầm nổ tung, rồi sau đó Nghi Trùng lên thân thể nghiêng về trước. Một hớp nuốt trọn ve liệt ma thân thể không lành lặn. Điện quang đá lửa bây giờ, cấp 8 ve liệt ma chết, Nghi Trùng hung uy, để cho Trương Dịch Phong cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/reuiu-cap-nối-cap-nối-cap-nối-tao-nối-tsuong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ.